Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, người phương nào đoạt được. Tây Chu một chỗ bên hồ, Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân đứng bên hồ, như là đang thưởng thức cảnh hồ như thế. Tô Thần một bộ quý tộc trang phục, thêm vào Thái Thượng Lão Quân rõ ràng cao thâm khó dò dáng vẻ. Để bốn phía mấy người không có một chút nào tâm tư đến gần. Thái Thượng Lão Quân đã trợ giúp Tô Thần thu thập không ít đồ vật. Này có thể nói phải cho Tô Thần một phần lễ vật. Cho đại thương đầy đủ chỗ tốt. Sau đó dọc theo con đường này. Mặc dù là Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần không thu hoạch được gì. Tô Thần đều phải bởi vì Thái Thượng Lão Quân lần này ra tay. Ghi nợ Thái Thượng Lão Quân một ân tình. Chớ đừng nói chi là đến nơi này loại thời điểm. Thái Thượng Lão Quân cho Tô Thần thu thập nhiều như vậy tài nguyên sau đó. Sau đó còn có thu phục Tây Chu chuyện này. Lập tức đúng là vận khí không tệ. Thái Thượng Lão Quân trong lòng đăm chiêu. Biết theo Tô Thần lại đây. Sẽ có nhất định thu hoạch. Nhưng Thái Thượng Lão Quân vốn là muốn chính là. Chính mình theo Tô Thần. Hẳn là phải trả ra cái giá đáng kể. Mới có thể hoàn thành cùng Tô Thần liên hợp. Nhưng Thái Thượng Lão Quân nhưng không có nghĩ đến một điểm. Đó chính là đến hôm nay. Chính mình sẽ nhanh như thế. Thì có để Tô Thần ghi nợ ân tình cơ hội. Hơn nữa cho tới bây giờ. Là có lớn như vậy ân tình cơ hội. Thái Thượng Lão Quân biết. Cơ hội như thế nhưng là không nhiều. Nữ oa dĩ vãng trả giá không ít. Mới phải được bàn cổ lực lượng. Hơn nữa là cùng Tô Thần giao dịch sau khi lấy được bàn cổ lực lượng. Bây giờ nhìn tựa như mạnh mẽ. Trên thực tế nữ oa lấy được. Chỉ là bình thường nhất bàn cổ lực lượng. Mà thông thiên giáo chủ càng làm cho tiệt giáo người nghe theo Tô Thần dặn dò. Cho nên nói tiệt giáo cùng thông thiên giáo chủ ở đại thương không hề thấp vị trí. Những thứ này đều là hai vị này thánh nhân trả giá không ít sau khi. Mới lấy được đầy đủ chỗ tốt. So với cái khác hai vị tới nói. Vận may của ta cũng không tệ lắm. Thái Thượng Lão Quân nghĩ tới đây. Cảm giác mình theo Tô Thần. Được đầy đủ chỗ tốt. So với thánh nhân khác đơn giản rất nhiều. Ân tình không phải là giao dịch đơn giản như vậy. Ân tình vật này. Ghi nợ sau khi chính là ngày sau trả lại. Bản thân liền là lấy nhỏ thắng lớn. Hiện tại Thái Thượng Lão Quân sẽ không để cho Tô Thần trả lại. Đợi được ngay sau một cái nào đó thích hợp thời gian. Thái Thượng Lão Quân mở miệng sau khi. Đến thời điểm Tô Thần phải cho gì đó càng nhiều. Đòi lấy bàn cổ lực lượng. Chỉ là trụ cột nhất bàn cổ lực lượng. Thế nhưng ngày sau đòi lấy. Thu hoạch tuyệt đối càng to lớn hơn. Thái Thượng Lão Quân cùng cái khác hai vị thánh nhân không giống. Tầm mắt đương nhiên là lâu dài rất nhiều. Nếu như nói là cái khác hai vị thánh nhân. Lúc này hay là chính là đã có chút nhịn không được. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân tâm tư. Nhưng là so với thông thiên giáo chủ. Nữ oa tâm tư thâm trầm rất nhiều. Này kỳ thực không thể nói là nữ oa. Thông thiên giáo chủ hai vị thánh nhân ánh mắt nông cạn. Mà là thông thiên giáo chủ. Nữ oa song phương ý nghĩ. Chính là mau mau nâng lên chính mình. Theo đuổi trục Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân thực lực của bản thân rất mạnh. Đương nhiên là không có cần thiết chấp nhất với một thành một trì thật là tốt nơi. Thế nhưng thông thiên giáo chủ, nữ oa không giống nhau. Hai vị thánh nhân bản thân so với Thái Thượng Lão Quân thực lực kém một ít. Thái Thượng Lão Quân đã chiếm được Tô Thần xem trọng. Nếu như ở vào thời điểm này, thông thiên giáo chủ, nữ oa mô phỏng theo Thái Thượng Lão Quân. Như vậy chính là mình tìm phiền toái cho mình. Nhìn như thông thiên giáo chủ, nữ oa có không ít cơ hội đè ép Thái Thượng Lão Quân một đầu. Nhưng Thái Thượng Lão Quân vẫn lã vọng buông cần. Không phải là không có bất kỳ đạo lý gì. Chiêu ca thành bên trong sẽ không có nhiều lắm những khác dung truyền. Thông thiên, nữ oa lần này công lao không nhỏ. Có điều tất cả những thứ này chỉ là biểu tượng. Bây giờ thông thiên, nữ oa làm sao có khả năng có quá lâu an ổn. Thái Thượng Lão Quân trong lòng rõ ràng. Chính mình nên làm gì ảnh hưởng thế cuộc. Thái Thượng Lão Quân mình làm cái gì. đã không quan trọng, Tô Thần phải làm gì mới phải thái thượng lão quân nên suy tính sự tình. Điểm này nữ oa cùng thông thiên giáo chủ chính là không nghĩ tới. Nữ oa, thông thiên giáo chủ trong lòng đều là nghĩ chính mình nên truy đuổi thái thượng lão quân. Tối thiểu không thể để cho thái thượng lão quân quá mức cường đại. Như vậy một loại ý nghĩ nhưng là sai lầm. Bây giờ Tô Thần, nhìn như cũng không có làm gì. Thế nhưng là để tam thánh bên trong mâu thuẫn không ngừng. Thái thượng lão quân trở thành thông thiên giáo chủ cùng nữ oa trong lúc đó liên hệ cầu nối. Đối phương thái thượng lão quân chính là thông thiên giáo chủ. Nữ oa sau đó phải làm. Mà làm sao đối phó thái thượng lão quân? Tô Thần cho nữ oa cùng thông thiên giáo chủ cơ hội. Đó chính là nữ oa, thông thiên giáo chủ liên hợp lại. Tại triều ca thành ổn định 1, 2, qua quãng thời gian này. Chỉ sợ nữ oa, thông thiên giáo chủ trong lúc đó ổn định. Sẽ có nhất định biến cách. Thương vương tính toán như thế. Mặc dù thông thiên, nữ oa trong lúc đó rõ ràng phát sinh cái gì. Trên thực tế đều là chấm ngoặc kép, nghĩ đến trong bóng tối một số biến số. Nữ oa, thông thiên giáo chủ, chiêu ca thành trong lúc đó liên hệ. Thái thượng lão quân đáy lòng không khỏi cực kỳ cảm khái. Chính mình tùy tùng thương vương, quả nhiên không phải sai lầm gì quyết định. Ngược lại này có thể là thái thượng lão quân thành công nhất một lần đánh cờ. Lần này thương vương dương mưu. Thật sự là có chút quá mức đáng sợ. Cũng không có làm gì. Chính là để tam thánh không cách nào liên hợp. Rồi lại để tam thánh chỉ có thể khăng khăng một mực theo đại thương. Theo thương vương đi làm. Mới có thể để cho mình hơi hơi an toàn một ít. Tô Thần kế hoạch. Nhìn như không có gì quỷ quyệt tính toán. Chỉ là để tam thánh trong lúc đó tranh cướp lẫn nhau. Nhưng tất cả những thứ này cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Thái thượng lão quân nghĩ thông thiên giáo chủ, nữ oa, sắc mặt thay đổi khó lường. Không biết Tô Thần bước kế tiếp phải làm gì. Cùng Tô Thần trong lúc đó một số liên hệ, dẫn đến bây giờ thái thượng lão quân. Không tốt hỏi nhiều Tô Thần liên quan với kế hoạch kế tiếp. Mà bây giờ Tô Thần rõ ràng, Khương Tử Nha kế hoạch, chính là cho Tô Thần, cho đại thương một cơ hội. Tô Thần có thể giải quyết một đại họa tâm phúc. Hay là muốn cảm tạ Khương Tử Nha, cho tới bên cạnh thái thượng lão quân, Tô Thần cũng không phải như vậy quan tâm. Thông thiên giáo chủ cùng nữ oa chuyện tình, Tô Thần đã sớm là có thêm bố trí. Hiện tại Tô Thần nếu muốn, chính là để Khương Tử Nha kế hoạch thất bại. Sau đó Tô Thần làm cho cả đại thương từng bước ổn định lại. Đại thương nhất thống, nhân tộc nhất thống sau khi, Tô Thần chính mình phải có được đầy đủ không gian. Đến triển khai kế hoạch của chính mình. Tây Chu tuy rằng không phải phiền toái gì. Thế nhưng nếu có tâm người dựa vào Tây Chu làm ván nhảy. Tính toán Tô Thần đại thương. Tô Thần cũng thật là có chút không tốt phòng bị. Lần trước lục vượt trên đến. Mặc dù không phải cơ phân phát tới được. Chỉ sợ lục ép đều là từ Tây Chu bên này xen kẽ tới được. Nghĩ đến Tây Chu chuyện tình. Tô Thần biết đều là muốn tìm một cơ hội. Để giải quyết đi Tây Chu mầm họa. Mặc dù Tây Chu cùng yêu giới không có gì liên hệ. Thế nhưng Tây Chu chính mình phòng ngự cực kỳ phân tán. Những người khác tùy tiện là có thể vượt qua Tây Chu. Đến đại thương biên giới bên trong. Không giống cái khác một vài chỗ. Trải qua Tô Thần cải cách sau khi. Những người khác muốn đi. Coi như là biên cương không cách nào ngăn cản. Thế nhưng có thể cho Tô Thần. Chiêu ca thành truyền tin. Tô Thần có thể lại một cái sớm chuẩn bị. Không đến nỗi như những người kia đến Tây Chu như thế. Dọc theo Tây Chu biên giới. Rất dễ dàng đến lớn thương bên trong. Vấn đề này xem ra không nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế hơi bất cẩn một chút. Đại thương thậm chí đều có khả năng liền như vậy lật tàu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.